Mộc Tiên Truyện, C, tác giả, Đạm Đạm Trúc Quân, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 261, không cách nào nói ra tâm sự, chỉ cần là người, tại ở sâu trong nội tâm đều chôn giấu như vậy một hai kiện sự tình. Để cho bọn họ không cách nào thản nhiên đối mặt, cũng không cách nào tuyên xuất phát từ khẩu, chỉ có thể ở sự thật trong sinh hoạt lựa chọn trốn tránh, đem chúng đặt ở đáy lòng. Không ít tu sĩ còn có thể bởi vì những chuyện này sinh sôi ra tâm ma, hủy diệt cả đời tu vi. Trận pháp thi đấu lên, dự thi tu sĩ làm cho đối mặt ngũ phẩm trong trận pháp cao giai ảo trận. Kia tác dụng chính là vẽ ra nội tâm tu sĩ chỗ sâu nhất bí mật. Tu sĩ chỉ có thoát khỏi ra những chuyện này ảnh hưởng, mới có thể phá trận mà ra. Tại đây dạng ảo trận dưới ảnh hưởng, tu sĩ không có thể trốn. Một ít điều khiển tự động năng lực không được, ý chí không kiên định tu sĩ rất dễ dàng liền lâm vào những cái kia không thể làm người nói sự tình. Trong đi tới, đem nội tâm bọn họ trong mặt trái tâm tình làm nổ. Bên ngoài chàng xem so tài tu sĩ, chứng kiến trong trận pháp những cái kia lâm vào trong huyễn trận dự thi tu sĩ trên mặt đều toát ra đau khổ dẫy dụa thần sắc. Giống như bọn họ đang tại trải qua một ít không thể chịu đựng được tai nạn. Ngoại trừ vừa mới vào đến ảo trận bên trong thời điểm, Ninh Hinh có một chút hoảng hốt, đang không ngừng mặc niệm nhiều lần thanh tâm chú về sau. Nàng rất nhanh liền ra ảo trận, thanh tâm chú đối với tiêu trừ trong lòng tu sĩ tạp niệm vô cùng có ích. Trận pháp bên ngoài, Thiên Dương Tông trưởng môn thần mở chân quân chứng kiến Ninh Hinh không đến thời gian một chén trà. Công phu liền ra ảo trận, chớp chớp hai hàng lông mày, nhìn còn hãm tại trong huyễn trận Tiết Nhã Huyên, trong nội tâm thở dài, vô luận là tu vi vẫn tuyển đồ đệ, hắn đều so ra kém Thanh Mộc A. Căn cứ Ninh Hinh không ngừng suy diễn, nàng phát hiện đây ngũ phẩm trận pháp là một trận trong trận. Toàn bộ ngũ phẩm trận pháp là một cỡ lớn khốn trận. Tại khốn trận trong còn có ảo trận, mê trận, công kích trận, ra ảo trận về sau, Ninh Hinh lại đi vào mê trận ở bên trong, mà mê trận trong đây còn pha lấy công kích trận pháp. Bởi vì sự tình biết tiên tri những thứ này trận pháp đều là những cái kia cao giai trận pháp sư khắc hạn chế. Cho nên Ninh Hinh tại trong trận pháp ngoại trừ ứng đối những cái kia đột nhiên xuất hiện công kích, bên ngoài, chính là chuyên tâm tìm kiếm trận pháp dấu vết, đầu phải tìm được trận pháp dấu vết, liền có thể cũng tìm hiểu nguồn gốc tìm được mắt trận. Sau đó cũng có thể phá trận rồi. Ninh Hinh tự học luyện đến nay trước sau sau trải qua không ít mê huyễn trận. Có truy hồn nhai ngọn nguồn ảo trận thêm mê trận, địa ngục nham cỡ lớn mê trận. Trong mê vụ lâm tự nhiên mê huyễn trận, còn có đi thông vân cung phương hướng mấy cái cổ quái ảo trận. Gặp phải những thứ này trận pháp Ninh Hinh tại sau đó đều lấy ra nghiên cứu qua. Đây thật đúng là làm cho nàng phát hiện không ít quy luật. Mặc kệ những thứ này trận pháp đến cỡ nào cao cấp, cỡ nào mê người tâm trí, cỡ nào làm cho người ta tuyệt vọng, đầu phải tìm được trận pháp dấu vết về sau. Tăng thêm chính xác suy diễn, đều có thể rất nhanh bài trừ. Nguyên lý kỳ thật đều rất đơn giản, chính là làm lên trở lại không dễ dàng. Càng là cao giai trận pháp dấu vết lại càng không dễ dàng bị phát hiện. Bình thường cao giai trận pháp sư tại bày trận về sau, đều giấu trước khi đi lưu lại trận pháp dấu vết, làm Ninh Hinh tại ngũ phẩm trong trận pháp bị dày đặc công kích lúc. Trên mặt nàng lộ ra quả là thế dáng tươi cười, chỉ cần không phải tự nhiên trận pháp, con người làm ra luyện chế các loại trận pháp, đều sẽ xuất hiện tình huống như vậy. Tu sĩ chỉ cần tiếp cận mắt trận, liền sẽ phải chịu trong trận pháp bốn phương tám hướng truyền đến mãnh liệt công kích. Ngũ phẩm trong trận pháp công kích muốn so với tứ phẩm trong trận pháp công kích uy lực lớn hơn nhiều, hơn nữa đi thông mắt trận trên đường. Công kích sẽ không có ngừng qua, tha cho là Ninh Hinh năng lực phản ứng rất mạnh, cũng đã trúng vài đạo công kích, thành công tìm được mắt trận về sau, Ninh Hinh nhìn vẫn còn ảo trận trong dãy giụa Mộ Dung Hiên. Nhíu mày cọng lông, gia hỏa này trong nội tâm có cái gì không qua được sự tình a? Có thể sống ở ảo trận trong lâu như vậy? Đừng nhìn người này bình thường nhìn ngạo kiều tự kỳ rất. Kỳ thật tâm vẫn rất cẩn thận, làm việc cũng tương đối chu đáo. Cùng hắn cùng đi ra rèn luyện, vẫn thật vui vẻ, nhìn hắn bây giờ cái dạng này, nghĩ đến là trong nội tâm có cái gì không qua được khảm đi. Ảo trận trong, Hàn Nhu tràn đầy vết thương trên mặt không ngừng nước mắt chảy xuống. Tê tâm liệt phế chất vấn Mộ Dung Hiên, cách đó không xa Ninh Hinh lãnh đạm nhìn bọn họ. Ngươi tại sao phải đối với ta như vậy? Ta từ khi biết ngươi vào cái ngày đó lên liền thích ngươi rồi. Ngươi chẳng lẽ không biết sao? Vì ta và ngươi ngay cả gia tộc cũng có thể phản kháng. Thoái thác bọn họ cho ta an bài hôn sự, với ngươi cùng một chỗ chạy đến quần đảo hải sát, biến thành hiện tại đây người không ra người quỷ không ra quỷ bộ dạng. Ngoặc kép, thực xin lỗi, là lỗi của ta, nhưng trong lòng ta, đầu đem ngươi trở thành muội muội. Ngoặc kép, cái gì muội muội, rõ ràng tại biết trước Mục Ninh Hinh, chúng ta quan hệ đều tốt, ngươi sẽ thường xuyên đến Đan Đỉnh Phong tới tìm ta, ta cũng sẽ đến trên Ngự Hỏa Phong nhìn ngươi, tông môn bên trong đệ tử người nào không biết ta thích ngươi a? Lúc ấy ngươi cũng không có ra mặt phản bác a, như thế nào hiện tại ta liền biến thành muội muội của ngươi rồi? Ngoặc kép, ngươi đừng khóc rồi, ban đầu là ta không đúng. Không có nói rõ với ngươi. Ngoặc kép, không là của ngươi sai. Là ngươi, đều là bởi vì ngươi. Mục Ninh Hinh, ngươi tại sao phải chen chân ta cùng Mộ Dung sư huynh ở giữa cảm tình? Hàn Nhu phẫn hận chỉ vào Ninh Hinh nói ra. Đã đủ rồi, Hàn Nhu, căn này Ninh Hinh không sao. Là ta mình thích nàng. Nàng căn bản không biết rõ tình hình. Ngoặc kép, khá lắm không biết rõ tình hình. Khá lắm đường hoàng, các ngươi chẳng lẽ không có cùng đi ra rèn luyện, không có cùng một chỗ thảo luận trong khi tu luyện gặp phải vấn đề. Hai người các ngươi đã sớm cấu kết với nhau làm việc xấu ở cùng một chỗ. Ngoặc kép, ngươi chưa có nói hưu nói vượn. Ngoặc kép, Hàn Nhu, có phải ngươi, đầu óc bị bệnh, làm sao sẽ cho là ta vừa ý Mộ Dung Hiên nữa nha. Ngươi hiếm có ta nhưng không hiếm có. Gia hỏa này lại ngạo kiều, lại bựa, còn ưa thích mặc đồ đỏ phục, ta ghét nhất nhìn nam nhân mặc đồ đỏ phục, hắn là đơn hỏa linh căn, ta là đơn mộc linh căn, gặp được hỏa sẽ đốt, ta cũng không hy vọng mình bị cháy sạch đen xì bộ dạng. Một bên không nói gì Ninh Hinh đột nhiên mở miệng, trước chúng ta hào, vì sao các ngươi muốn biến thành cái dạng này hả? Hàn Nhu ngươi muốn là bị bệnh ta cho ngươi trị liệu a? Ngươi cũng không phải không biết bản lĩnh của ta. Ngoặc kép, nói qua Ninh Hinh liền lấy ra một phần ngón cái thô nửa mét tả hữu lớn lên châm đi ra. Lên trên đổ điểm dược tề. Đối với Hàn Nhu huyệt thái dương chính là cắm xuống. Rất nhanh Hàn Nhu gục mà giỏi rồi. Ninh Hinh quay người lại. Vẻ bên ngoài thì cười nhưng trong lòng không cười nhìn Mộ Dung Hiên. Xem trọng Mộ Dung Hiên không được nuốt một ngụm nước bọt. Có chút run rẩy mà hỏi. Ngươi đem làm sao đây Hàn Nhu? Ngoặc kép, yên tâm, Hàn Nhu rất tốt. Ta chính là nhìn nàng quá kích động. Làm cho nàng yên tĩnh trong chốc lát. Ngươi cho rằng ta sẽ đối với nàng hạ tử thủ. Ta biết rõ, Hàn Nhu sở dĩ sẽ đối với ta như vậy. Đều là bởi vì ngươi. Chúng ta năm cái vốn hảo. Ngươi làm gì thế muốn vời gây nàng, còn muốn dính dáng đến ta, trêu chọc nàng sau lại tổn thương nàng. Mộ Dung Hiên giản ngươi thẳng là cá nhân cặn bã. Ninh Hinh trạng thái giận dữ đối với Mộ Dung Hiên nói ra. Sau đó Ninh Hinh cầm lấy cây kim dài đối với hắn tiếp tục nói. Vì không các ngươi phải đều thống khổ, ta chỉ tốt xóa đi ngươi cùng Hàn Nhu trí nhớ, về sau chúng ta coi như chưa từng biết qua đi. Yên tâm, ta, Thủy Lam, còn có Thiên Vượng chúng ta sẽ dưới đáy lòng nhớ kỹ các ngươi. Nói qua ngón cái thô cây kim dài liền hướng hắn mặt kéo tới. A, trong trận pháp Mộ Dung Hiên phát ra cực kỳ bi thảm âm thanh. Lại để cho đi đến bên cạnh hắn muốn đem hắn tự ảo trận trong đánh thức Ninh Hinh sợ hãi kêu lên một. Cái, ngươi có bị bệnh không? Làm gì vậy như vậy quỷ kêu? Ngoặc kép, không, ta tuyệt đối không có bệnh. Không cần ngươi cho ta trị liệu. Cũng không cho hướng trên người ta chọc vào châm. Mộ Dung Hiên không chút suy nghĩ nhanh chóng nói. Ngươi không sao chứ, ngươi đang ở đây ảo trận trong gặp được cái gì? Hảo hảo ta đây làm gì vậy hướng trên người của ngươi chọc vào châm hả? Ninh Hinh nhìn đầu đầy đại hãn sắc mặt còn có chút tái nhợt Mộ Dung Hiên. Thập phần nghi ngờ hỏi. Là ảo trận à, vậy là tốt rồi, vậy là tốt rồi. Mộ Dung Hiên không ngừng phát bộ ngực của mình, nhỏ giọng nói, thật tốt, vừa mới vậy hết thảy đều là giả dối. Bọn họ năm cái sẽ một mực hào hào, sẽ không phát sinh trong huyễn trận sự tình, nhất định sẽ không, có một số việc nhường nó một mực vùi dưới đáy lòng đi. Hết chương.